Chương 862, Tiểu Nhân Tinh. Tí tách mưa đã hạ 3 ngày, Lạc Tịch Nhi tại 3 tầng bảo tháp tầng thứ nhất, vị bụng, dạo qua một vòng lại một vòng. Đừng chuyển, đầu ta choáng. Mềm mềm đồng âm vang ở cao hơn 1 mét chén rĩa ở giữa, Lạc Tịch Nhi không nghe thấy còn tốt, sau khi nghe được, nhịn không được hai cánh tay đều bưng lấy bụng. Thối Lư Duyệt mượn cốc lệnh tắc gió đông chạy đến tầng 2 bế quan, đem phao phao lưu cho nàng, kết quả chính là, nàng bị tiểu tử thối này âm muốn chết. Dạ dày thật là khó chịu, rất muốn nhả A sớm biết, liền không cùng hắn cược. Lạc Tịch Nhi trong lòng ai thán không thôi, tại hỏa tổ tông trước mặt, nàng kia một lần chiếm được quá đúng dịp bụng của ta, thật sự là bị ngươi hại chết. Nàng đối một đống chén rĩa nói chuyện, thối phao phao, ngươi dám ở Lư Duyệt trước mặt, lộ ra ngươi hang không đáy bụng sao? Hứ bụng của ngươi sao có thể trách ta? Phao phao thanh âm, còn kẹp lấy ăn đồ ăn lúc sâu âm, rõ ràng là ngươi thua, lại luôn liều chết, đến bây giờ còn không cho ăn bể bụng, liền vụng trộm nhạc đi. Lạc Tịch Nhi đè xuống dạ dày, cảm thấy mình là ngu xuẩn chết, nếu không phải đã sớm ước pháp tam trường, ai đem ăn vào bụng phương ra, liền muốn cho không đối phương đánh lên 100. Nam công, nàng sớm nôn. Ngươi thành thật nói, có phải là cùng Lư Duyệt nói xong âm ta? Lạc Tịch Nhi không phục, rõ ràng ngươi tại nàng nơi đó, ăn đến cùng ta không sai biệt lắm. Hắc hắc hắc, cao hơn 1 mét chén dĩa đều bị phao phao cười đến có chút chấn động. Lư Duyệt luôn luôn sợ ta là cái bụng lớn hán nuôi không nổi, vừa vặn đi ra những ngày gần đây, ta cu nở dê không thăm dò bụng đến cùng lớn bao nhiêu, liền theo an an nàng tâm thôi này tiểu phôi đản. Hợp lấy nàng liền sẽ không bị hù sợ, còn có thể tùy tiện âm. Lạc Tịch Nhi một tay che miệng, một tay che dạ dày, nếu không phải sợ thổ huyết thời điểm, đem trong dạ dày đồ vật cu nở dê phun ra, nàng thật nghĩ nhổ cho hắn nhìn xem. Ai nha, cao y củ ổ y cu nở dê đùi gà, thật không nỡ ăn. Thân mang đỏ chót phú quý Tường Vân 3 tuổi tiểu nhi, mang theo cuối cùng một cây đùi gà, theo đem hắn chôn xuống chén dĩa bên trong bay ra đến, đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi không chết tim ăn hơn nhiều như vậy, ta còn có thể lại ăn một hồi. Lạc Tịch Nhi nhớ muốn chết vừa chết, nàng dạ dày đau quá à, không cho phép dùng linh lực hóa, nàng cũng chỉ có thể dựa vào đi bộ tiêu thực, là ngươi lão để ta cho rằng sẽ thắng, ta mới như vậy chết chống đỡ. Thối phao phao, đời này ngươi cũng liền có thế gạt ta lần này, về sau lại muốn cho ngươi cơ hội, ta liền ngã theo họ ngươi. Cái gì gọi là không cho ta cơ hội? Phao phao gặm một cái đùi gà, ngay từ đầu rõ ràng là ngươi hiếu kỳ, bụng của ta đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nhìn thấy tiểu gia hỏa lại ngắm đến chữ vật giới chỉ ánh mắt, Lạc Tịch Nhi một chút làm lộ, quỷ tài hiếu kỳ ngươi, cút có bao xa ngươi cút cho ta bao xa. Ha ha, vậy cũng chỉ có thể ngươi lăn, này 3 tầng bảo tháp, là ta cùng Lư Duyệt. Lạc Tịch Nhi bước chân dừng lại, nàng gắt gao nhấp nhấp miệng, rốt cục ý thức được. Này tiểu phôi đản bị Tiêu Giao quá nhiều hồ ly dạy qua, đã sớm là tiểu nhân tinh, nàng đánh lại đánh không lại, nói còn nói không thắng, tiếp tục đấu nữa, thua thiệt vẫn là nàng. Ngươi thật sự là thức thời, vì Tuấn Kiệt điển hình thấy được nàng dạng này, phao phao mừng rỡ, phất tay, đánh ra mấy cái tịnh trần thuật, tại chén dĩa tất cả đều sạch sẽ như mới về sau, một cái thu hết, trách không được Lư Duyệt nói, nhất định phải nhiều theo ngươi học học. Lạc Tịch Nhi trên mặt tím trướng, thật muốn thổ huyết. Lại cho ta một cái. Phao phao đứng ở trước mặt nàng lúc, ngẩng cái đầu nhỏ, ngươi cho ta, ta cam đoan liền không khí ngươi. Một cái Lạc Tịch Nhi nuốt xuống khẩu khí kia, không thể lại kế giá hoàn giới. Không có kẻ mặc cả. Phao phao hướng nàng cam đoan. Cầm đi đi, đi xa một chút ăn. Lấy ra một bàn trắng trắng mềm mềm lại hương khí tập kích người gà về sau. Lạc Tịch Nhi trước mắt, bận điệu lại dơ lên cao đĩa để hắn với không tới. Phao phao. Này linh gà hương đi. Phao phao vội vàng gật đầu, hắn ngửi thấy, có thê thơm. Đây chính là tiên khách lai tiên chủ, dùng mưa y ta mở loại linh thảo, đặc biệt bí chế. Trên mặt nàng nụ cười rất đắc ý, cùng Lư Duyệt chia hàng thời điểm, bởi vì ta đặc biệt thích ăn cái này, nàng nơi đó có thế chỉ có 3 cuộn. Lúc phao phao nghiêng cái đầu nhỏ, tuy rằng đặc biệt nghĩ nuốt nước miếng, thế nhưng là hắn sửng sốt nhịn được. Ta cho ngươi thêm một bàn, ngươi để ta dùng linh khí tiêu thực. Mặc dù biết lại dụ hoặc một hồi, hiệu quả sẽ tốt hơn, thế nhưng là bụng căng đến khó chịu, Lạc Tịch Nhi chỉ có thể từ bỏ, nói ngắn gọn. Phao phao nháy mắt hai cái, chấm lo lắng nói, một bàn không thể được 2 cuộn. Lạc Tịch Nhi ở trên cao nhìn xuống. Phao phao ngẩng lên cái đầu nhỏ không nhúc nhích. 3 cuộn. 4 cuộn. Lạc Tịch Nhi ánh mắt, đã muốn ăn người. phao phao rỗi ra mập mạp, còn mang theo thật nhiều lún đồng tiền tay nhỏ, đầu tiên là 5 ngón tay đầu, sau đó một cái tay khác cu nở dê đưa ra ngoài, tại nàng hung tợn ánh mắt dưới, quả thực là lại rỗi thân 2 cây ngón tay nhỏ, 7 cuộn, ta liền tha thứ cho người lãng phí. Lãng phí cái gì nha, rõ ràng sở hữu ăn uống, tất cả đều là nàng. Lạc Tịch Nhi cắn răng, đang muốn có kẻ mà cả, bụng đột nhiên cô lỗ một chút, đau đến nàng nghị không lưng, thành dao 7 nhang vòng buồn bực gà, bị nàng vung ra tới ngay lập tức, linh lực trong cơ thể, đã tại vận chuyển, nàng nháy mắt cảm thấy, tốt hơn chút. Anh đời này, nàng đều không cần lại cùng người đánh loại này cược. Nửa ngày về sau, nhìn thấy ôm đĩa, ăn đến miệng đầy chảy mỡ tiểu ra hỏa, Lạc Tịch Nhi thực tế vô lực nhà hỏng bét. Người cẩn thận một chút ăn, tóc đều thu được dầu. Biết. Phao phao đáp ứng thanh âm, dị thường thanh thúy. Lạc Tịch Nhi liếc mắt, nàng thiết quá mặt đi, thực tế không muốn xem tiểu gia hỏa hiện tại hình tượng. Kêu một thân đỏ chót phú quý tường vân, vui mừng là vui mừng, có thể thực tế tục không chịu được một cái ánh sáng ảnh lâu bậc thang, từ lầu 2 kéo dài xuống, lư duyệt kết thúc bế quan, từ phía trên chậm rãi xuống lúc, hướng phao phao dạng dạng vật trong tay. Phao phao, nhìn xem đây là cái gì. Lạc Tịch Nhi nhìn sang thời điểm, thái dương gân xanh nhảy lên đến kịch liệt. Trên tay nàng chính là cái gì vàng lóng sáng lạn vòng cổ, cực kỳ giống địa chủ gia thiếu gia, thường mang cao y chun nở dê loa y kêu hoàng kim vòng cổ. A phao phao lập tức nhảy dựng lên, vọt tới Lư Duyệt trước mặt, ta liền thiếu cái này. Nhìn thấy người nào đó cười he he cho tiểu nhân tinh đeo lên, Lạc Tịch Nhi phủ ở cái chán, thật không muốn nhận biết này hai hàng. Thật xinh đẹp. Lư Duyệt cho tiểu gia hỏa xoa xoa mồm mép lém lỉnh, đối với hắn mập mạp tỉ hệ ưu tư tử. Thật sự là càng xem càng yêu, quay lại ta cho ngươi thêm luyện mấy món tiểu pháp áo nhỏ áo choàng. Lạc Tịch Nhi gắt gao che miệng, để tránh nói ra nàng đến luyện lời nói. Hai gia hỏa này thẩm mỹ trình độ là giống nhau, nội nhớ lao tâm lao lực về sau, còn bị ghét bỏ, thực xe thổ huyết. Tốt phao phao cu nở dê phi thường yêu thích mình bây giờ bộ dáng, hắn trèo ở Lư Duyệt cổ, để nàng ôm lấy chính mình về sau, rỗi ra tiểu bản tay chỉ, một năm bô nở mụ à. Mỗi một quý ta đều muốn 4 bộ pháp y, còn có tương ứng mũ cùng giày. Yêu cầu đều không cao. Lư Duyệt gật đầu, đi ta chuẩn bị cho ngươi. Lạc Tịch Nhi cảm thấy mình không thể lại nghe hai cái ngu ngốc giật xuống đi. Lư Duyệt luyện khí trình độ, mảnh vụn được mất thổ. Dù là vốn là thượng phẩm pháp y chất liệu, bị nàng vừa bắt đầu, kết quả đều có thể thành linh khí pháp y hô sau khi ra ngoài. Lạc Tịch Nhi nổ một ngụm thật dài khí. 3 tầng bảo tháp chung quanh 10 dặm, bị Lư Duyệt bày ra 10 cái đá xanh long, sở hữu lầm đi vào hoang thú, đều sẽ bị bọn chúng xử lý, nàng chỉ cần ra ngoài nhặt một chút là được. Đi một vòng, nhặt được 3 cái yêu đan, nàng lại thật vui vẻ trở về. Tuy rằng này 7 ngày thu nhập tương đối ít, thế nhưng chính nói rõ, hoang thú nhóm đã đối với các nàng nơi này lên lòng cảnh giác, đến đổi chỗ thời điểm. Kể từ 30 năm trước rời đi Viêm Sinh tuyệt vực, các nàng vẫn dạng này. Mỗi cái địa phương lại ngốc không được 3 tháng. Tuy rằng yêu đan làm cho thiếu chút, có thế thắng ở một cái an toàn, lại không chậm trễ tu luyện. Mục tiêu của các nàng là 500 năm ra ngoài, ngay cả vào 2 giai. Bằng không, khẳng định sẽ bị đã tiến giai hóa thần cốc lệnh tắc vùng ra thật xa. Lạc Tịch Nhi tại bảo tháp trước cửa, đang muốn đẩy mà vào thời điểm, đột nhiên phát hiện bầu trời xa xa, tạo đến một trận mây đen, trời rất nhanh đen lại. Gió lớn cùng mưa to tại trong chốc lát mưa như chút nước mà xuống. Còn ở tại bên ngoài làm cái gì Lư Duyệt vung đi cửa tháp, đi vào nha không cái gì, chính là cảm thấy, này mưa tới có chút đột nhiên. Lạc Tịch Nhi vào cửa, thương thế của ngươi ra sao ngươi nên hỏi như vậy, quang chi vòng hồi phục được thế nào? Lư Duyệt cười he he nhìn về phía hai cái quan tâm việc này người, cốc lệnh tắc tiến giai hoa thần, thế nhưng là một cái tiến nhanh bậc đâu. Không chỉ thương thế của ta toàn bộ tốt rồi, ngay cả ánh sáng chi hoàn đều bởi vì linh khí sung túc, hồi phục rất nhiều. Dù là không có tương ứng tài liệu, ta cũng có thể dựa vào bản thân, để bọn chúng chậm rãi hồi phục. Nguyệt hoàn vết nước nhỏ đi phao phao kinh hỉ. Đúng Lư Duyệt lấy ra Nguyệt hoàn, phía trên thiếu một điểm vết nước, chữa trị nửa viên ha tờ vư nở dê bộ dạng, lại có 200 năm, ta mài cũng có thể đem nó mài trở về. Kia muốn hay không thông chi bên ngoài. Không cần lại thu thập, không cần lo trước khỏi họa, luôn luôn tốt. Lạc Tịch Nhi đánh gãy phao phao lời nói, hoặc là lại nhiều thu thập một ít tài liệu, lại làm ra một kiện quang minh pháp bảo. Này tim thật là lớn. Lư Duyệt cùng Phao Phao cười, bọn họ đều không chú ý bên ngoài, không biết lúc này Bách Linh chiến trường, cơ hồ mỗi cái địa phương, đều tại hạ mưa rào tầm tã. Quy tàng giới thu đồ đổi tới độ tiên phong đại điện Lỗ Hiểu Hiểu như hắn tất cả đỉnh núi phong chủ bình thường, kinh ngạc đồng thời, cũng không biết trong lòng nên có gì cảm giác, so với bọn họ kín người hết chỗ ngọn núi, tàn kiếm phong mấy trăm năm như một ngày, vẫn là chỉ có kẻ hèn mọn bốn người, QNZ xác thực là cái vấn đề lớn. Vậy chỉ thu đi tại tân nhiệm tông chủ Diệp Hướng Cao nhìn chăm chú, nàng đứng đắn ngồi xuống, đan sư phong vô điều kiện phối hợp. Dù là đoạt nàng đồ đệ đâu, dù sao nàng có ba cái, đoạt một cái liền đoạt một cái đi, coi như nàng đáng thương vị kia Lâm sư tỷ. Phi Lai phong vô điều kiện phối hợp Vọng Nguyệt phong vô điều kiện phối hợp Kỳ Sơn phong không khụ chờ một chút, chờ một chút. Diệp Hướng Cao cảm thấy các vị ca cờ sư đệ sư mù ổ y, khả năng hiểu lầm cái gì, bận điệu dừng lại nói. Lâm sư tỷ đã chọn tốt đồ đệ, thông chi các vị, khụ là bởi vì nàng muốn bế một cái tiểu quan, đồ đệ của nàng, muốn phiền toái chúng ta tại đại gia càng ngày càng oán nghiệm ánh mắt dưới, Diệp Hướng Cao luôn luôn lưu loát tài hùng biện, đột nhiên nói không được nữa. Bằng cái gì chính là, bằng cái gì a sư huynh, ngươi cũng không thể cu nở dê dạng này nuông chiều a như thế nào nuông chiều ngoài điện giòn tan thanh âm, để kém chút nổ đại điện, lập tức an tính lại, sớm ngẩng đầu phía trước. Đi theo phía sau một nam một nữ hai cái cùng với nàng cao không sai biệt cho lắm 8-9 tuổi tiểu đồng. Các ngươi lu cờ na ho nuông chiều quá nếu không thì, chúng ta đến các sư tổ, hoặc là sư bá các sư thúc trước mặt phân xử thử đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cùng một chỗ hé miệng. Không nói sư tổ sư bá các sư thúc, nhất định sẽ đứng tại tàn kiếm phong phía bên kia, chính là sớm, đại gia cộng lại, cũng đắc tội không dậy nổi. Lỗ Hiểu Hiểu biệt khuất, sư muội nói đùa. Chúng ta chỉ là đang nói, khụ tại nói Lâm sư tỷ thu đồ, ngươi có phải hay không cũng muốn thu một cái, cũng nên cùng chúng ta đại gia đồng bộ đây lý do thực tế khó tìm, tốt tại nàng luôn luôn có chu tờ nhanh trí. Nhiều năm như vậy, đại gia sớm bị tiểu hồ ly mài đến không có tính tình, tiểu gia hỏa nhìn xem lợi hại, tuổi tác cu nở dê cùng bọn hắn không sai biệt lắm, có thể yêu tộc chính là yêu tộc, nàng hiện tại vẫn là dứt sữa không bao lâu búp bê. Đạo lý tại nàng nơi đó. Tợ hiểu giống không hiểu, ngay cả các sư tổ đều cầm nàng không một chút biện pháp. Vạn nhất đem đến tiểu sư muội xem tất cả mọi người có đồ đệ, nàng không đồ đệ, lại cho bọn họ cả người quản lý đồ đệ sống, đó mới là khóc đều không nước mắt đâu. Đại gia lẫn nhau nhìn xem, đều biết Lỗ Hiểu Hiểu ý tứ trong lời nói. Tàn kiếm phong lại trên bọn họ là khẳng định, đã muốn đuổi dê, một cái cũng là đuổi, một đám cũng là thả, cứ như vậy đi. Lập tức đều ra y vo tốt. Về sau liền sẽ không lại ra y vo. Sư muội, chúng ta đều có đệ tử, Lỗ Hiểu Hiểu cố gắng để trên mặt biểu lộ càng thêm thành khẩn. Ngươi thực sự thu một cái, cu nở dê mỉ hệ nở ta có thể sống thật nhiều năm đâu. Thật sớm một câu lời nói thật, đem tất cả nghẹn được đồng loạt rủ xuống mắt. Rõ ràng bọn họ cũng là nguyên anh chân nhân, ngàn năm đại thọ còn có bó lớn, thế nhưng là bị luôn luôn chưa trưởng thành tiểu sư muội vừa nói như vậy. Thực sự là Diệp Hướng Cao thở dài, được rồi tùy ngươi, đây là Lâm sư tỷ hai cái đồ đệ gọi cái gì đã muốn tại tất cả đỉnh núi thay phiên, vậy liền trước rửa dẫm vào ta bắt đầu đi chờ một chút, tại các ngươi dạy bọn họ lúc trước, ta trước tiên cần phải thanh minh một sự kiện. Sớm chứng trạc đàng hoàng, tương lai của ta cũng sẽ thu đồ đệ, các ngươi phải đáp ứng, giúp ta dạy. Lỗ Hiểu Hiểu trên mặt giật một cái, sư muội thu đồ đệ, có lẽ đều muốn mấy nghìn hơn vạn năm sau. Khi đó nên là nàng đồ tôn giúp đưa dạy dỗ đi vậy ngươi sớm một chút thu đồ. Diệp Hướng Cao nhẫn nhịn một chút, hắn cũng nghĩ đến Lỗ Hiểu Hiểu nghĩ chuyện, không dám tưởng tượng, đối mặt bối phận lớn như vậy tiểu nhi, đồ tôn, dạy dỗ lúc lại là bực nào khổ cực. Sớm gật đầu, đảo mắt một đám làm phong chủ sư huynh sư tỷ, tính ra tiềm lực của bọn hắn, ta sẽ tận lực tại 2000 năm sau thu đồ đệ. Đến lúc đó có lẽ còn là các ngươi qua nở Lỗ Hiểu Hiểu bọn người nhìn chăm chú một chút, đều có loại sinh không thể luyến cảm giác. 2000 năm về sau, đè xuống tư chất của bọn hắn, chỉ cần không chết, nên chính là xung kích phi thăng thời điểm, chặt như vậy muốn thời điểm, còn muốn giúp nàng dạy đồ đệ sao hai cái bị Lâm Phương Hoa tra xét rất nhiều ngày mới chọn chúng đệ tử, tại an tĩnh trong đại điện, hình như nghe được tan nát cõi lòng thanh âm. Ta cũng muốn bê quan. Sớm mới mặc kệ bọn hắn muốn khóc biểu lộ đâu, lớn tiếng nói, hai người bọn họ muốn tiếp nhận tàn kiếm phong sự vụ, các ngươi nhìn thấy không đúng, đều đề điểm chút.